Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 50, liên hoàn và mặt. 2. Góc truyện audio.com. Vị công tử này, không biết trong tay ngươi còn có đan dược như vậy nữa không? Ta nguyện ý dùng bất cứ thứ gì đổi lấy, ta chỉ muốn tìm một món quà cho người mình yêu để nàng vui vẻ, còn thỉnh ngươi thành toàn. Mạc Huyền Phỉ mang theo quý khí cùng ngạo khí đi đến trước mặt Quân Vô Tà, mở miệng nói ra ý đồ của mình. Hắn không biết đan dược trong tay tiểu quỷ này đến tột cùng là có gì tốt, nhưng hôm nay hắn tới chính là vì muốn mang đến niềm vui cho Bạch Vân Tiên, nếu như không thể làm được chẳng lẽ không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lão nhân kia không biết nhìn hàng, không cần Tề Vân đan, cư nhiên ôm đan dược vô danh của tiểu quỷ này như bảo bối, hắn đảo mắt muốn nhìn, thiên hạ này có bao nhiêu ngốc tử như vậy. Lấy thân phận cùng tài lực của hắn, còn có cái gì là hắn lộng không đến tay. Quân Vô Tà mắt lạnh nhìn Mạc Huyền Phỉ, con ngươi quạnh quẽ hơi nheo lại. Người hoàng gia, người khi dễ gia gia cùng tiểu thúc của nàng, đều đáng chết, nàng liền tính đan dược thả cho chó, cũng sẽ không cho hắn. Không đổi, Quân Vô Tà lạnh giọng mở miệng, muốn đan dược, nếu còn chưa đến thời điểm, nàng thật ra không ngại cho hắn độc dược. Miễn phí, không thu tiền. Lại một lần nữa bị người vả mặt trước mặt mọi người, mặt Mạc Huyền Phỉ hoàn toàn đen. Bất quá hắn đã đến, làm Quân Vô Tà thay đổi chủ ý, ta có thể lại cho ngươi hai viên đan dược, ngươi đem hai khối linh thạch cùng thuộc tính này đều cho ta. Quân Vô Tà chỉ vào hai viên linh thạch bị một đống linh thạch đè ở phía dưới. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển qua, nháy mắt thấy rõ hai viên linh thạch kia, bọn họ liền ngây ngần cả người. Hai viên linh thạch kia còn không phải là từng được Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên coi trọng sao? Biến cố bất thình lình, làm tất cả mọi người bất ngờ, tiểu quỷ này vừa mới cự tuyệt đề nghị của lão nhân, lại từ chối lời Mạc Huyền Phỉ nói, nàng như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý, chẳng lẽ là... Mọi người thông cảm đảo qua tìm kiếm ánh mắt ở trên người Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên. Tiểu quỷ này đến là thông minh, nghĩ mượn hoa hiến Phật, đánh giá nàng là nhìn ra ý tứ của Mạc Huyền Phỉ, muốn lấy những cái linh thạch đó về, đưa lại cho Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên, nàng cự tuyệt đề nghị của Mạc Huyền Phỉ, chỉ sợ cũng là muốn làm đẹp mặt một tí. Mượn hoa hiến Phật thường phúc của người, xem như đồ của người cũng là của mình, Mạc Huyền Phỉ cũng nghĩ đến điểm này, biểu tình liền thoáng tốt lên một ít. Lão nhân kia cũng không để ý Quân Vô Tà có ý đồ gì hay vì sao đáp ứng đề nghị của hắn, hắn chỉ biết là, đồ vật hắn muốn có thể tới tay, lại còn có nhiều thêm một phần, vậy là đủ rồi. Hảo hảo hảo, ta đây liền tìm cho ngươi. Không có một tia do dự, lão nhân nhanh nhẹn đem mấy cái linh thạch đều chọn ra tới, cười ha hả đưa cho Quân Vô Tà. Quân Vô Tà từ trong lòng lại lấy ra hai cái bình sứ nhỏ, đưa cho lão nhân kia. Một phen linh thạch vào tay Quân Vô Tà, nàng đem hộp gấm bên trong có đông châu đặt ở bên hông, nhìn lướt qua linh thạch trong tay, lại dương mắt nhìn về phía Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên đứng cách đó hơn 5 bước. Hai người kia sắc mặt đã có điều chuyển biến tốt đẹp hơn, đồng thời nhìn Quân Vô Tà tựa hồ tới gần nàng. Tất cả mọi người nhìn Quân Vô Tà, đều chờ nàng đi mượn hoa hiến Phật. Giác, một viên linh thạch ở lúc mọi người chăm chú nhìn xuống, bị hai ngón tay Quân Vô Tà tạo thành dập nát, linh thạch tan vỡ hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống trên mặt đất. Quân Vô Tà mặt không có biểu tình nhìn Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên, một chút nàng đem linh thạch trong tay mình bóp nát, những cái linh thạch đó giá trị liên thành ở trong tay nàng hóa thành bột phấn, nàng nhẹ nhàng nâng tay, vẫn từ những cái bột phấn mỹ lệ đó từ lòng bàn tay chảy xuống, biến mất ở bên trong đám người. Linh thạch tuy so với đá quý chân quý, lại không cứng cỏi như đá quý, chỉ cần dùng sức liền có thể nghiền nát, đây cũng là vì sao linh thạch rất hiếm, nếu không cẩn thận có thể biến thành cát bụi. Cách chương,